One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037. Kid xuất thủ. Thiết Nam Hori cũng không phải năng lực giả. Thế nhưng, hắn tinh thông hải quân lục thức, nhất là Tekkai, càng là thông qua lĩnh ngộ của mình cùng mở rộng, tăng lên tới cực hạn. Nói thân thể hắn so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Không có chút nào khoa trương. Thình thịch, Bruno bị hắn một quyền cho đập bay ra ngoài. Một cái tử phi ra xa mấy chục mét. Thiết Nam giữ lại thật dài bối đầu. Trên thân là một kiện khóa vai cõng tâm. Đem cường tráng bắp thịt đều lộ ra. Vạm vỡ cứng rắn như thiết thạch. Đứng ở nơi đó, tựa như một cái kiện mỹ quán quân giống nhau. Nhất cử nhất động, đem trên thân nam nhân dương cương cuồng bạo mị lực biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đánh bay Bruno phía sau. Hắn cũng không có từng bước ép sát, mà là từ quần jean trong túi móc ra một hộp hương yên. Đốt một cái can, cực kỳ kiêu ngạo lãnh khốc hút. Tuy là vóc người của hắn, giống như một bổng tiểu tử. Thế nhưng, tuổi tác của hắn cũng đã hơn 60. Nhìn ra, hắn hiện tại, như trước còn cất giữ người thanh niên mới có kiệt ngạo cùng liều lĩnh dã tính. Lão nhân nên có thành thục cùng lão luyện, lại ở trên người hắn một điểm hình bóng cũng không tìm tới. Phi, chấm ngoặc kép, Bruno trong lòng không phục, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, cố ý hướng về phía Thiết Nam hướng trên mặt đất tôi luyện một cái. Thiết Nam hướng hắn ngoéo, một cái tay có gan liền qua đây, xem ta không phải, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Thiết Nam đoàn hải tặc những cái này thủy đoàn. Đối với lão đại đại bạo thô tục cử động, hưng phấn gào khóc trực khiếu. Đây quả thực là một cái đã có tuổi lão ác cứng. Động một chút là mở miệng mắng chửi người. Trên người có nồng nặc giang hồ tật. Chợt nhìn một cái, ngược lại không giống như là hải tặc, càng giống như là một cái bang phái đại lão. Bị hắn như thế một kích, Bruno khí mặt đều đỏ. Mấy bước vọt tới Thiết Nam phụ cận, luân phiên đánh quyền đánh liền. Quyền phong gào thét, to lớn nắm tay hung hăng đập về phía Thiết Nam. Một quyền này, Bruno không có chút nào mềm tay. Nhưng là, Thiết Nam cùng lúc đó, cũng đập đánh một quyền. Không có bất ngờ, hai cái nắm tay nặng nề đập cùng một chỗ. Răng rắc một tiếng, cách gần, đều có thể nghe được thanh thúy đầu khớp xương gãy phát ra âm thanh. Thiết Nam vẫn không nhúc nhích. Ngay cả nắm tay cũng vẫn duy trì thẳng tắp đánh ra tư thế. Cả người, tựa như một cái nguy nga cao vút tượng đá. Vững như Thái Sơn khí thế lỗi lạc. Nhưng là, với hắn đối quyền Bruno, lại đau mắng nhiếc. Biểu tình trên mặt âm tình bất định không ngừng biến đổi. Tuy là hắn đang cắn Kiba cố nén. Thế nhưng, cổ tay vẫn là vô lực rũ xuống. Không chỉ có cánh tay tiêu nghỉu xuống. Trung gian hai cái tay đầu khớp xương cũng lộ ra ngoài. Xương trắng ơn ẩn, tiên huyết chảy ròng. Còn một quyền, để Bruno một cánh tay tạm thời bị phế. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy là Bruno lục thức không tầm thường, nắm giữ phi thường thuần thục. Thế nhưng, ở Thiết Nam trước mặt, rõ ràng còn chưa đủ xem. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nói. Thiết Nam đột nhiên hướng về phía Bruno trên mặt tôi luyện một cái đàm. Bruno căn bản tránh không thoát. Hiện tại cánh tay hắn đau dữ dội. Đứng cũng không vững. Bị ở trên mặt nhổ đờm. Đây đối với Bruno mà nói. So với giết hắn đi còn muốn cho hắn khó có thể tiếp thu. Làm sao? Người mới. Chỉ có. Không phải cực kỳ phách lối sao? Còn hướng ta tôi luyện một cái. Thiết Nam cười phi thường đắc ý. Lần nữa xông Bruno ngoéo. Một cái đỉnh đầu. Bruno cùng như bị điên xông về hắn. Nhưng hắn nơi nào là Thiết Nam đối thủ. Mới. Chỉ có. 2-3 lần. Tay kia cũng bị phế. Thiết Nam dường như mất đi hứng thú. Nhấc chân một cái đầu gối đỉnh. Hung hăng chỉa vào Bruno trên cằm. Bruno dường như diều đứt dây giống nhau. Té bay ra ngoài. Tiểu đinh đương Dê Lan không hiểu hỏi. Thiết Nam thuyền trưởng, ngươi làm gì thế không giết hắn? Giết hắn đi, cái kia lợi cho hắn quá rồi. Như vậy, để hắn sống không bằng chết. còn muốn chịu được vô cùng nhục nhã. Không phải rất thú vị sao? Vừa lúc một điếu thuốc hút xong, Thiết Nam cười cười, trực tiếp đem tàn thuốc đạn hướng Fukuro. Cha bà bá, chấm ngoặc kép, Fukuro một cái nguyệt bộ nhảy Thiết Nam trước người. Tuy là Fukuro thế tiến công rất mạnh, nhưng là, như trước cũng không phải Thiết Nam đối thủ. Chỉ chốc lát, hắn cũng bị Thiết Nam đá bay ra ngoài. Thiết Nam cất bước đi tới Fukuro trước người. Vừa muốn nhấc chân đạp gầy Fukuro chân. Đột nhiên, phía sau hắn, một cái cự đại cương giáp thiết quyền hung hăng đập tới. Thiết Nam phản ứng không chậm chút nào. Vội vàng quay đầu, thấy trên đỉnh đầu, đếm không hết thép thiết kim thuộc tụ tập cùng một chỗ. Đang chạy hắn đổ ập xuống đập xuống. Thiết Nam lấy làm kinh hãi. Vội vàng nghiêng người, hướng một bên né đi ra ngoài. Xuất thủ chính là Eustace. Kít, kít cá tính ngạo mạn. Giống như một vô tình sát lục giả. Tuy là chặt đứt một cánh tay. Thế nhưng, cái này không gần để kích thực lực chịu đến suy yếu. Ngược lại, để hắn vì vậy tắm máu trọng sinh. Trở nên sát khí nặng hơn. Thực lực cũng tiến bộ dũng mãnh không ít. Lần này lúc đầu muốn cùng Zoro cùng đi cùng quốc gia tìm Kaido báo thù. Lại bị Zoro cho ở lại coi chừng nhà. Kít tâm lý nín một bụng hòa. Đang lo không chỗ phát tiết. Vừa lúc gặp phải 7 đại hải tặc đoàn liên thủ tìm đến kém. Kít đương nhiên sẽ không khách khí. Ở Kít xuất thủ đối phó Thiết Nam cùng thời. Không bên trong như con quay cấp tốc xoay tròn bay xuống một cái cầm trong tay xoay tròn lưỡi. Hái tên. Vừa ra tay. Giết chết tiểu đinh đương Dê Lan. Cái này nhân loại. Chính là Kít huynh đệ. Giết chóc võ sĩ Killer. Là một cá tính trầm mặc. Không nói nhiều cháo nam. Mặt nạ của hắn như hình với bóng. Ngay cả ăn ngủ cũng không hái xuống. Ăn cái gì? Thích bổng hình dáng thức ăn. Uống đồ đặc thích dùng ống hút. Zoro đã từng hỏi hắn. Ngươi về sau kết hôn rồi làm sao bây giờ? Cùng nữ nhân hôn môi. Cũng dùng ống hút sao? Vấn đề này. Lập tức liền đem Killer cho khó ở. Ghê tởm. Ngươi lại dám thương tổn huynh đệ của ta. Thiết Nam khí mặt đều thanh. Vừa định bỏ lại Kít. Kít lại căn bản cũng không thả hắn ly khai. Ngươi chính là muốn đánh thắng ta rồi hãy nói. Ngươi không phải trên người so với sắt thép còn cứng rắn hơn sao? Ta đây thử một chút ta ngàn bỗng nhiên cương giáp thiết quyền. Kít nói. Dùng cái kia khàn khàn tiếng nói ha ha nở nụ cười. Theo sát mà. Cao giờ ở giữa không trung sắt thép quả đấm to một tia ý thức đập về phía Thiết Nam. Thiết Nam né tránh không kịp. Bị kết kết thật thật đập trúng tét cai không góc chết. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Thiết Nam đem phòng ngự đề thăng tới cực hạn. Kít lần này, ước chừng trên mặt đất đập ra một cái vài mét sâu hố to. Cũng đem Thiết Nam cho nện vào dưới nền đất. Thế nhưng, một lát sau... Làm cuồn cuộn nổi lên bụi bặm dần dần tán đi. Thiết Nam lung la lung lay. Dĩ nhiên từ trong hố đi ra. Kít hơi có chút kinh ngạc. Xem ra, thực lực không đơn giản a. Vậy thử lại lần nữa ta một chiêu này. Lời còn chưa dứt, Kít đem hai cánh tay chợt ở giữa hợp lại. Hai cái nắm tay đồng thời hướng ở giữa ném tới. Thiết Nam lần nữa sử xuất tét cai. Như trước gắng gượng tiếp nhận được một kích này. Thế nhưng, Thiết Nam trên người cũng không chịu nổi. Thân thể lảo đảo, không chỉ có lay động lợi hại. Ngũ tạng lục phủ đều phải bị đụng nổ lên. Cả người phiên giang đảo hải. Khó chịu muốn chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.